Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 242, Trần Nguyên danh tiếng nghe tin đã sợ mất mật. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên muốn tới Côn Lôn tiên trì. Cái kia nơi đây tuyệt đối không thể lưu lại a, Long Liễn bên trong thanh âm run rẩy lại lần nữa vang lên. Liễn bên ngoài tất cả mọi người sắc mặt đều là trắng xám đến cực hạn. Đồng tử lộ ra sợ hãi thật sâu. Dù cho khiến cho bọn hắn là thượng thương cảnh siêu cấp cường giả, là đã sống vạn cổ năm tháng lão quái cấp bậc, nhưng ở Trần Nguyên danh tiếng trước mặt, nhưng cũng muốn run lẩy bẩy. Như thế hình ảnh, để ba tên quân gia tiên tổ triệt để thấy choáng, mắt nhìn thấy bọn họ hoảng sợ bộ dáng. Quân Lam Thất cũng giống như nghĩ tới điều gì, nhất thời nghi ngờ hỏi, các ngươi, nghe qua Trần Nguyên người này. Có thể một lời thì để bọn hắn biến sắc đến trình độ như vậy. Vậy khẳng định là Trần Nguyên danh tiếng, đã tại thánh lộ bên trong truyền vang mà mở, đồng thời chỉ sợ là làm ra không ít oanh động sự tình. Bằng không mà nói tuyệt không có khả năng để Thái Sơ Thượng Thương bảng hai ngày kiêu. Sợ hãi như thế, há lại chỉ có từng đó là nghe nói. Quả thực nghe tin đã sợ mất mật. Liễn bất ngờ tên thượng thương cảnh lão giả ống tay áo phát run. Hắn rào động bát hoang, thu lấy tất cả mọi người liều mạng lấy được thánh văn. Còn giết kiếm thánh cắt tất cả thượng thương thế hệ trước. Thậm chí kiếm vương Hướng Thanh, đều đã chết, một quyền kia đóng mở phía dưới. Còn giống như đánh xuyên qua thánh lộ, rõ ràng cũng là cái quái vật trình độ người trẻ tuổi. Sợ hãi âm thanh ngào ào rơi xuống. Vang vọng tại quân gia trong tai của mọi người, làm đến bọn hắn đánh đòn cảnh cáo ở giữa. Đồng tử một cái chớp mắt kịch liệt co vào, tâm thần lật lên sóng lớn ngập trời. Quân Thích Thiên cùng quân Lam Thất, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc hóa thành ngốc trệ. Trần Nguyên, làm thịt kiếm vương Hướng Thanh, đây chính là kiếm thánh các bảng một ngày kiêu. Một kiếm ngang 100.000 dạm nhân vật đứng đầu a, hắn đã là ngươi đại ca. Ta sao lại dám mạo phạm, Long Liễn bên trong lại lần nữa truyền ra run rẩy lời nói. Lập tức toàn bộ đội ngũ không chút do dự quay người. Hướng về một phương hướng khác lao nhanh thực sự đi, cái này quả quyết dáng người, mang theo đối Trần Nguyên danh tiếng e ngại, thậm chí ngay cả nửa điểm nghiệm chứng ý nghĩ đều không có. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi tính. Bọn họ đều tuyệt sẽ không sẽ cùng quân Thích Thiên sinh ra bất luận cái gì mâu thuẫn. Chớ nói chi là chiếm cứ tiên phong. Hắn như đến, toàn bộ Côn Lôn tiên chỉ chắc chắn đầy đất lông gà. Căn nguyên đều sẽ bị hắn cho rút. Mắt nhìn thấy đội ngũ rời đi. Ba tên quân gia tiên tổ hai mặt nhìn nhau phía dưới. Một trận gió bên trong lăng không. Chân tay luống cuống, đều là theo trong mắt nhìn thấy khó có thể tin. Trong đầu thủy chung quanh quẩn một câu, Trần Nguyên chém kiếm vương Hướng Thanh, cái này là bực nào không thể tưởng tượng cử động, đã không cách nào làm cho bọn họ phỏng đoán hắn mảy may. Nội tâm oanh minh càng là đạt đến chưa từng có trình độ. Hậu phương Long Liễn bên trong, quân Thích Thiên thì là lột bột nhìn qua thương khung nơi xa. Vẫn không có theo trong lúc khiếp sợ thoảng qua thần tới. Kiếm vương Hướng Thanh tên tuổi. Hắn đương nhiên cũng có chỗ nghe nói, đã từng càng là được chứng kiến hắn phong tư, là hắn chỉ có kính ngưỡng lại không cách nào nhúng chàm chút nào tồn tại. Nhưng là hiện tại, hắn giống như bị Trần Nguyên chém mất, thình lình, quân Thích Thiên theo tâm thần chỗ sâu, cảm nhận được một cỗ run sợ, lúc này thương khung nơi xa, khoảng cách Côn Lôn tiên chỉ y nguyên còn cách một đoạn vị trí. Thanh nhãn bạch long uốn lượn lao nhanh không ngừng, Trần Nguyên ngồi xếp bằng phía dưới, không ngừng hấp thu tỳ hưu thôn thánh khí bên trong đại lượng thánh văn. Số lượng rất nhiều, phun trào mà đến ở giữa ảo ảo chuyển hóa làm hỗn độn thánh văn. Tại Trần Nguyên cánh tay phải bên trên, hiện nay đã là kim mang một mảnh, mạnh mẽ nổ tung tính ba động truyền vang bốn phía, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng cảm giác. Chờ tất cả thánh văn toàn bộ bị hấp thu sau đó. Đã có dòng dã 1.000 nói. Con số này phi thường đáng sợ, nhưng vẫn không có đem Trần Nguyên cánh tay phải hoàn toàn lấp đầy. cũng liền mang ý nghĩa hỗn độn cánh tay phải tạm thời chưa đạt thành. Chép miệng dưới lưỡi, Trần Nguyên cảm thấy kinh dị. Cái này tiềm chất khó tránh khỏi có chút quá biến thái. Lập tức, hắn lại lần nữa thi triển tỷ hưu thôn thánh khí, thôn phệ thiên địa bát hoang phạm vi bên trong tất cả thánh văn. Ba động lấy cung cuốn về lấy bốn phía khuếch tán, trong chớp mắt tốc độ liền có đại lượng ẩn nặc thánh văn. Ào ào ngược lại cuốn tới, hóa thành sao băng phi nhanh không ngừng, theo thời gian trôi qua, Bạch Long những nơi đi qua, đại lượng phong thánh thiên kiêu làm sợ hãi. Tựa hồ là nghe nói cảnh tượng này nguyên do, minh bạch cái này là người phương nào thi triển chí bảo ba động. Không chỉ có không có lấy cướp bóc cử động, phản mà nhượng bộ lui binh, hướng về địa phương khác tiến đến. Trong bất chi bất giác, Trần Nguyên đều có chút buồn bực, bởi vì thanh danh của hắn giống như truyền bá có chút phổ biến. Mà lại rất là dọa người, cơ hồ đạt đến nghe tin đã sợ mất mật trình độ. Cái kia lúc trước quyền oanh kiếm vương Hướng Thanh, trong nháy mắt băng diệt vô biên kiếm ảnh dáng người, tại trong truyền bá càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như thần hóa, thậm chí có người đem hắn cùng Giếng Nam Yên lẫn nhau so sánh. Nói hắn là sau đó Giếng Nam Yên về sau, lại một cái đủ để phát động toàn bộ thánh lộ cường đại thiên tài. Đương nhiên, Trần Nguyên cũng không biết cái này gọi Giếng Nam Yên người là người nào. Cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách Côn Lôn Tiên chỉ càng ngày càng gần, mà giờ khắc này trong đầu cũng lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Hệ thống Thương Thành hiện đã đổi mới. Ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật. Côn Lôn Tiên đan một đỉnh, có thể miểu sát đồ vật. Hỗn độn thánh văn 99 nói, có thể miểu sát đồ vật. Tỷ hưu thôn thánh khí một kiện, âm thanh vang lên, Trần Nguyên hai mắt liền bắn ra tinh mang. Lại có một kiện tỷ hưu thôn thánh khí. Hắn lúc này toàn diện miểu sát mà đến, tư sấn ở giữa nghĩ đến một cái khác càng nhanh thu hoạch. Càng nhanh cướp bóc, càng nhanh vơ vét biện pháp, rót vào thần thức về sau. Thi triển tiên thuật. Tỷ hưu thôn thánh khí bỗng nhiên dừng lại, lập tức liền tại Trần Nguyên trước mặt, dường như rót vào sinh cơ, không chỉ có rất sống động, còn tự mình bay lên không trung mà đến, hóa thành một vệt cầu vòng, phi nhanh hướng về phía nơi xa. Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này, có chút hài lòng, cử động như vậy, sử dụng tốt nhất thể hiện tỷ hưu thôn thánh khí hiệu dụng. Giờ phút này không cần Trần Nguyên tự mình thôi động. Nó cũng có thể quét ngang thánh lộ những vị trí khác. Thôn phệ những nơi đi qua, hết thảy thánh văn, đến mức sẽ có hay không có người đem hắn cướp đi. Cái này Trần Nguyên ngược lại là cũng không lo lắng, dù sao tiên pháp từ hắn thi triển, vật này cũng là từ hắn chúa tể, cơ bản không người có thể cướp đi, coi như thật có khống chế pháp môn, cái kia cũng phải nhìn. Tại Trần Nguyên danh tiếng như thế nghe tin đã sợ mất mật tình huống dưới. Lại có dám hay không? Rất nhanh, lại là 3 ngày trôi qua, thành nhãn Bạch Long rốt cục tới gần Côn Lôn Tiên Trì. Phía trước đã có thể thấy được 37 tòa kình thiên tiên phong ngang lập. Hắn mang theo lên 3 động, cũng trực tiếp buông xuống đến tiên trì ở giữa. Lúc này làm đến toàn bộ địa vực phạm vi, ầm vang chấn động ở giữa. Hắn phía dưới thánh văn toàn bộ thoát ly ràng buộc, ào ào xông ra, bất quá một trong nháy mắt, mặt hồ nổ tung, khó có thể tưởng tượng quang mang lướt ngang, hóa thành sao băng thẳng đến Trần Nguyên vị trí, mà mắt nhìn thấy một màn này 37 tòa thiên kiêu thế lực. Toàn bộ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đột nhiên đứng người lên, đầy rẫy không dám tin nhìn qua cái này kinh người kịch biến. Côn Lôn Tiên Trì chưa bao giờ xuất hiện qua này các loại tình huống. Là người phương nào đang thúc giục động tiên pháp thần thông? Nhanh đoạt, rầm rầm rầm, 3 động kinh thiên mà lên. Theo mặc dù có chấn kinh âm thanh lại lần nữa truyền ra. Thánh văn thế mà không thể khống. Cách chương.